Chương 5. 0428 ta lo lắng ngươi tổ tông. Ha ha. Minh Á Tư tiếng cười, đột ngột tại tiểu mặt than sau lưng vang lên. Hoàng Hạc tiên tử vội vàng nhìn lại, không khỏi trợn trắng mắt. Ngươi ở chỗ này làm gì, ta đang chờ ngươi. Minh Á Tư vọt tiến lên đây, thượng hạ dò xét nàng một chút nói, mặt đơ, lúc trước hỏi lời của ngươi, vẫn chưa trả lời. Tiểu mặt than một bộ ta lười nhác cùng ngươi này thiểu năng nói nhảm biểu lộ. Minh Á Tư lại đi trước tiếp cận một bước. Hoàng Hạc tiên tử vội vàng dùng cánh tay chặn lại, ngăn ở hắn cùng Kiều Mộc trong lúc đó, tức giận nói, ngươi làm gì ngươi, ta cho ngươi biết, tuy rằng liên thái tử hắn bây giờ tạm thời không tại. Có thế ngươi tin hay không, chỉ cần ta bên này một cú họng. Bảo đảm Thương Châu bệ hạ cùng Đào Hoa tiên tôn bọn họ đều chạy tới vây đánh ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cách chúng ta Kiều Kiều xa một chút. Không thấy được Kiều Kiều không muốn nhìn thấy ngươi a. Minh Á Tư hiện tại đã có kinh nghiệm. Hắn biết coi như trong lòng lại khí, ngươi không thể cùng tiểu mặt than người bên cạnh lên xung đột. Nàng ngươi này, nói dễ nghe một chút, bao che khuyết điểm, nói khó nghe chút, đó chính là cực độ ích kỷ, không thể gặp người bên cạnh chịu ủy khuất. Lần đầu lúc gặp mặt, hắn chính là đần độn xông tiểu mặt than đồng môn các động thủ, vì lẽ đó luôn luôn bị nàng ghi hận cho tới bây giờ. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn hắn một cái, tức giận nói, ngươi có phải hay không rảnh đến hoảng người này là cái gì ma bệnh, lao thích thỉnh thoảng đến trêu chọc nàng. Nàng gặp hắn một lần liền muốn đánh hắn một lần, bất quá suy nghĩ một chút bên cạnh hắn cái kia trưởng thành thánh thú, vẫn là quên đi. Kiều Mục khai ra hai tên Thương Châu vệ, nói khẽ với bọn họ thì thầm mấy lần. Liền tiện tay đem một bình dược dịch đưa cho bọn hắn. Hai người mười phần nghe lời gật đầu. Cầm dược dịch liền quay người hướng động rộng rãi đi đến. Hoàng Hạc tiên tử lòng hiếu kỳ không lớn, QNZ không hỏi nhiều cái gì, chỉ là va cờ lờ im một cặp móng, cùng sau lưng tiểu mục. Người còn không có đáp lời. Vị này Minh Á Tư điện hạ, ngược lại là cái mười phần cầm người. Tiểu mục quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên mà giống lên nói, hồi lời gì ngươi có phải bị bệnh hay không, nó cầm mắt không đáp sau ngữ. Nàng căn bản không biết được hắn nói cái gì. Minh Á Tư vội vàng lại tiến lên một bước, một đôi con mắt đen như mực, như chim ưng chầm chầm lên trước mặt tiểu mặt than, ngươi có phải hay không lo lắng ta, ta lo lắng ngươi tổ tông. Tiểu Mục tức giận đập một câu. Hoàng Hạc tiên tử, vì lông nàng nghe hai người này đối thoại, luôn cảm thấy giống như là tiểu bằng hữu thường ngày lẫn nhau đập bộ dạng, ngươi quả nhiên là lo lắng ta. Minh Á Tư đột nhiên thay đổi một mặt sán lạn cười ngây ngô, ngươi chính là lo lắng ta. Mới không cho ta đi thí nghiệm thuốc đúng hay không. Tiểu Mục ha ha một tiếng. Ta là lo lắng ngươi người ngốc tiểu năng, thử xong thuốc càng choáng váng hơn. Minh Á Tư, ta không tin. Minh Á Tư một mặt đắc chí bộ dáng, thực ra ngươi chính là lo lắng ta, sợ ta chu nở dê dô y thi độc đúng hay không. Ngươi liền thừa nhận đi tiểu mặt than, thừa nhận chuyện này, đối với ngươi mà nói rất khó khăn á. Kiểu một quả thực lười nhắc cùng hắn nói tiếp. Nàng cất bước đem muốn rời khỏi. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại lùi về bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, Minh Á Tư ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức hóa thân một đầu trung quyển, chạy đến Kiều Mục bên người, hận không thể dung một cái sau lưng cái đuôi to. Kiều Kiều, ngươi gọi tên ta ngươi quả thực bệnh tâm thần. Kiều Mục dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn một hồi lâu. Trước kia như thế nào không phát giác? Người này quả thực chính là không thể nói lý điển hình cùng hắn nói chuyện làm sao lại mệt mỏi như vậy đâu.